Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2934, kịch liệt, canh 2, mũi tên. Triệu Ngôn Thành nhìn về phía cách đó không xa Đặng Việt. Sắc mặt âm trầm, cung tiễn thế nhưng mà cấm vật, chỉ tồn tại quân đội. Ly khai quân đội là không thể mang cung tên, có thể nói cấm khí. Hết lần này tới lần khác xuất hiện tại kinh sư trong. Đặng Việt sắc mặt cũng đại biến, bề bộn phất tay, hai cái thanh niên bề bộn phá vỡ cửa sổ, hướng phía bên ngoài phất tay. Sau đó mấy cái lẫn trong đám người nam tử hướng phía đối diện quán rượu chạy đi. Xuy, trong tiếng kêu to, lại một mũi tên bắn về phía An Phúc công chúa. Sở Ly tìm tòi tay, mũi tên xuất hiện lần nữa tại trên tay hắn. An Phúc công chúa hai mắt tỏa ánh sáng. Như vậy thủ đoạn cũng không phải là vũ kỹ có thể làm được. Giải thích duy nhất là thần thông. Quả nhiên là có thể người không gì làm không được. Vậy mà có thể tay không hái mũi tên. Chính mình nếu có thể học hội, thì sợ gì thích khách cùng ám toán. Suy suy suy suy, từng đạo trong tiếng kêu to, từng nhánh mũi tên bắn đến. Sở Ly song trưởng tung bay, tựa như nhẹ nhàng hồ điệp bay múa. Tới gần bọn hắn mũi tên đều rơi xuống trên tay hắn. Song trưởng phảng phất dệt tựu thiên la địa võng. Mặc cho mũi tên nhọn gào thét cuồng liệt, lại một chi cũng thấu không qua. Bang bang, xa xa truyền đến kịch vang. Sau đó là đánh thành một đoàn. Đặng Việt bọn thuộc hạ rốt cuộc tìm được những cung tiễn thủ này. Binh khí ngắn giao chiến. Trong chốc lát qua đi, một thanh niên chạy lên trên lầu. Nhanh nhẹn như vượn. Đi vào Đặng Việt trước mặt, thống lĩnh, bọn hắn chạy thoát, Đặng Việt sắc mặt đại biến, An lấy cái bàn trầm giọng nói, như thế nào chạy thoát, bọn hắn sớm có chuẩn bị, có tiếp ứng thích khách, các huynh đệ đều bị ám sát, thanh niên thấp giọng nói, sắc mặt phẫn hận, toàn quân tiêu diệt, ta qua đi lúc sau đã chậm một bước, tốt, tốt, Đặng Việt sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn răng. Tốt một cái bổ thiên lâu, gãy bao nhiêu huynh đệ? 8 cái, thanh niên trầm trọng nói. Chết tiệt bổ thiên lâu. Đặng Việt sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn lần này mang đi ra đều là tinh duệ trong tinh duệ. Muốn tại hoàng thượng trước mặt hảo hảo biểu hiện. Kết quả vừa mới tiếp xúc liền gãy 8 cái. Hắn không chỉ có đau lòng chết đi thuộc hạ, còn cảm thấy trên mặt nóng rát, giống như bị quạt cái tát. Thanh niên thấp giọng nói, thống lĩnh, muốn hay không lại nhận người tới? Không cần, Đặng Việt lắc đầu, những tinh nhuệ này đều bắt không được mấy cái bổ thiên lâu thích khách. Sẽ tìm người tới cũng là uổng công, chỉ có thể không công chịu chết. Hắn cất bước đi vào Triệu Ngôn Thành trước mặt, thấp giọng nói, bệ hạ, chúng ta hay là sớm hồi cung a ân. Triệu Ngôn Thành hừ một tiếng, Đặng Việt nói. Bổ thiên lâu đây là điên rồi. Bọn hắn giết chúng ta 8 cái cao thủ. Lại như vậy xuống dưới. Sợ là sẽ phải điều động thêm nữa thích khách. Chúng ta hao tổn thêm nữa về sau. Vô lực lại bảo vệ bệ hạ. Hiện tại các ngươi giống như có thể hộ được ta đồng dạng. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói. Đặng Việt lúng túng nói. Bệ hạ, hay là đi về trước đi. Bọn hắn đây là liều lĩnh. Không phải muốn giết bệ hạ. Chỉ sợ trước tiên đem đại sư giết đi. Khi đó chúng ta có thể chấm ngoặc kép. Hắn cảm thấy một khi Sở Ly bị ám sát, vậy thì thật là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Không đáng mạo hiểm như vậy. Hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải hoàng thượng, mà là Sở Ly. Sở Ly tại, cái kia tất cả mọi người sẽ không chết. Sở Ly không tại, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Đại sư, theo ý kiến của ngươi đâu? Triệu Ngôn Thành nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, bọn họ là toàn lực ứng phó. Cơ hội khó được, hay là chờ một chút. Cái kia, đại sư phải cẩn thận. Đặng Việt đạo, Sở Ly nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa xá lợi. Đưa cho Đặng Việt, đem hao tổn người đưa đến một chỗ an tĩnh. Đem xá lợi phóng tới bọn hắn bên người. Có thể bảo vệ bọn hắn hồn phách một thời gian ngắn. Cho ta trở về lại cứu. Đa tạ đại sư. Đặng Việt vui mừng quá đỗi. Hắn vẫn muốn cầu Sở Ly ra tay. cũng biết cái này khởi tử hồi sinh cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù là thần thông, cũng nhất định phải trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Có thể chính mình bọn thuộc hạ đều là tinh duệ trong tinh duệ. Chết như vậy đi quá đáng tiếc. Xoắn suýt chi tế, Sở Ly chủ động mở miệng, lại để cho hắn tràn đầy cảm kích. Triệu Ngôn Thành nói, đại sư khả năng chịu đựng được ở. Sở Ly cười cười, không sao. Triệu Ngôn Thành trầm giọng nói, Đặng Việt, đem người bỏ chạy. Bệ hạ, Đặng Việt nghẹn ngào kêu lên. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, người người chỉ là phiền toái, vướng chân vướng tay, có đại sư một người là đủ. Đúng vậy, An Phúc công chúa cười nói. Phụ hoàng, có đại sư tại, không cần lo lắng, bọn hắn đến bao nhiêu thích khách đều vô dụng. Bọn hắn nói chuyện chi tế, đồ ăn đi lên, sắc hương vị đều đủ, hương khí xông vào mũi. Đặng Việt vẫn còn tại trần chờ bất quyết, hắn ẩn ẩn cảm thấy làm như vậy thích nghi nhất. Chính mình bọn thuộc hạ không đối phó được Bổ Thiên lâu thích khách, không công chịu chết mà thôi. Có thể cứ như vậy triệt tiêu, vậy bọn họ còn có làm gì dùng? Thời điểm mấu chốt vô dụng, làm gì tồn tại? Đi thôi, Triệu Ngôn Thành đạo. Vâng, Đặng Việt bất đắc dĩ ôm quyền lui ra phía sau. Mệnh lệnh của hắn rất nhanh phát ra ngoài. Trên đường cái lẫn trong đám người tinh nhuệ rất nhanh lui về phía sau. Sau đó biến mất, dĩ nhiên quy về xa xa. Vừa mới ở vào một cái không cách nào chứng kiến rồi lại có thể tùy thời có thể triệu hoán tới. Khoảng cách, Đặng Việt một mình một bàn. Chậm trước mảnh ẩm, Sở Ly bốn người tắc thì một bàn. Đã ở chậm gì gì ăn cơm uống rượu. Đại sư ngươi có thể nào tay không bắt mũi tên. Cố Nguyên Hòa cười nói. Hắn nhìn ra được, An Phúc công chúa hiếu kỳ vô cùng. Chỉ là căng tại thân phận không có ý tứ hỏi. Buổi sáng đã bị cự tuyệt truyền vũ kỹ, lại bị cự tuyệt một lần. Cái kia thật sự không mặt mũi ra rồi. Sở Ly cười nói, không có hắn, mắt người nhanh nhẹn nhanh. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, thực như vậy đơn giản. Khắp thiên hạ đều là tiếp mũi tên cao thủ. Mũi tên cũng không phải là giọt mưa, bay bổng rơi xuống, mà là tốc độ cực nhanh. Hơn nữa đầu mũi tên lợi hại, hơi có sai lầm là tự sát. Cái này đã vượt qua nhanh tay mắt nhanh đến cực hạn. Sở Ly nói, cái này cũng liên quan đến thần thông, không cách nào truyền thụ cho. Triệu Ngôn Thành nói, trẫm còn không có hồ đồ, tự nhiên sẽ hiểu. Hắn mút nhẹ một ngụm rượu, trẫm tính mạng tự toàn bộ giao cho ngươi á. Sở Ly mỉm cười nói, bần tăng hết sức nỗ lực. Vậy thì tốt rồi. Triệu Ngôn Thành gật đầu. Đặng Việt thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm đè thấp, bệ hạ, ta tự sợ bọn họ cải thành đối phó đại sư. Hắn lời này chợt rơi, Sở Ly bỗng nhiên mãnh liệt đẩy cái bàn, thuận thế đem đối diện Triệu Ngôn Thành đụng bay ra ngoài. Mà hắn tay trái tay phải tất cả nhắc tới An Phúc công chúa cùng Cố Nguyên Hòa. Mãnh liệt ngửa ra sau ngã đỗ lại trình bày, ầm ầm, toái ngói cùng phiến gỗ vẩy ra. Mái nhà rơi xuống một khối cái bàn lớn nhỏ thạch đầu. Trùng trùng điệp điệp nện khi bọn hắn vị trí cũ. Hãm sâu tại sàn gác trong. Hơi kém nện xuyên qua xuống dưới. Sở Ly ngẩng đầu nhìn liếc nóc nhà. Ánh mặt trời theo trống rỗng lỗ thủng dọi vào. Rơi xuống thanh u u trên tảng đá. Cẩn thận có độc. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn nói chuyện. Đem bên cạnh một cái bàn ném qua đi. Xuy. Cái bàn đánh lên thạch đầu, phẳng phất tiết cầu gặp gỡ nước sôi, nhanh chóng tan rã, phát ra gay mũi hương vị, thực sự độc. Đặng Việt quát, rầm rầm rầm phanh, bốn cái thanh niên chạy tới, trên tay huy động trường đao, một chầu bổ chém đem thang lầu phá hư, thang lầu biến thành một mảnh đống bừa bộn, kể từ đó liền không cách nào nữa lâu, không có biện pháp xông lên. Đặng Việt sắc mặt đại biến. Bốn cái thanh niên không nói hai lời, trực tiếp vung đao phóng tới Sở Ly. Ánh đao sáng như tiết chiếu người. Sở Ly đứng dậy nghênh đón, tăng bào bồng bềnh, trong nháy mắt xuyên qua bốn người vây quanh. Bốn người ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, trên tay còn vung lấy đao, lại vẫn không nhúc nhích.